Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 84, Trần Phong trở về. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đạt tới tiên thiên nhất trọng sau đó, Trần Phong cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hậu thiên tương đương với luyện thể. Có thể dùng tự thân thân thể sức chịu đựng đạt được nhất định trình độ bền bỉ. Sức bật đạt được thường nhân chỗ không kịp, mà tiên thiên thì là tương đương với luyện khí. Cố bổn bồi nguyên, cường hóa đồng thời mở rộng kinh mạch, có thể dùng tự thân có thể trở thành một vật dẫn. Hấp thu thiên địa chi linh khí, lấy khí biến hóa lực, công kích tăng gấp bội. Cũng vì sau này trùng kích tử phủ cảnh đánh hạ trụ cột vững chắc. Mà lúc này đây, thiên đã tối xuống, trải qua 2 canh giờ chém giết. Trần Phong trực tiếp từ hậu thiên lục trọng nhảy trở thành tiên thiên nhất trọng cảnh. Có thể nói là nhảy một cái 6 cấp. Nếu như nói ra, nhất định sẽ dọa hỏng mọi người. Cái này thăng cấp tốc độ cũng thật là đáng sợ. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì những dã thú này tương đối phân tán. Phần lớn thời gian tốn ở tìm kiếm bên trên, nếu như toàn bộ tập trung ở chung với nhau, không chừng lên tới bao nhiêu cấp. Trần Phong chỉnh sửa một chút, liền hướng về ngũ thông trấn Trần gia đi tới. 110, bên kia, ngũ thông trấn Trần gia trong hành lang, một nhóm người ngồi ngay ngắn ở bên trong. Một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lo lắng ở bên trong đi qua đi lại, thường thường nhìn về phía ngoài cửa. Bác Đào A, ngươi đừng đi tới đi lui, nhìn mắt của ta hoa. Ghế trên một vị lão giả tóc hoa râm, cau mày nói rằng, phụ thân, đã trễ thế này, Phong Nhi vẫn chưa về. Trấn trên tìm khắp qua, không hề có một chút tin tức nào. Trần Bác Đào nghỉ chân nói rằng, trên mặt tiêu sắc nhìn một cái không sót gì. Chính hắn một nhi tử, nổi danh thuận theo, chưa bao giờ làm chuyện khác người. Nhưng là lần này, nói là đi cùng mãnh thú Tùng Lâm ngoại vi biết một chút về. Sau đó sẽ không có tin tức, đều đã trễ thế này, còn chưa có trở lại trong nhà. Đây hoàn toàn khác thường, bình thường hắn chính là rất có giao phó hài tử. Hơn nữa cái này mãnh thú Tùng Lâm ngoại vi mặc dù đối với hậu thiên lục trọng thực lực Trần Phong mà nói, nhưng thật ra là cực kỳ an toàn. Thế nhưng hắn cũng lo lắng có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao ở rừng rậm ở chỗ sâu trong nhưng là có phi thường dã thú hung mãnh. Nhị bá, ta xem Trần Phong hắn giây lát ham chơi, đã quên trở lại chưa? Lúc này... đứng ở một bên Trần Luân tự tiếu phi tiếu nói ra. Không có khả năng, coi như hắn ham chơi, cũng sẽ không như thế muộn vẫn chưa trở lại. Các ngươi không phải cùng đi sao? Làm sao lại ngươi đã trở về? Trần Bác Đào hỏi, không phải là hắn ham chơi tùy hứng sao? Ta nói chúng ta muốn đi phía Nam, hắn không nên lạc đàn đi phương Bắc, không nghe ta khuyên can, chính mình liền chạy. Ta cũng không còn biện pháp. Trần Luân vẻ mặt bất dĩ vi nhiên nói rằng. Nói bậy, Trần Phong tính cách ôn hòa. Tại sao sẽ đột nhiên cố chấp như vậy muốn hành động đơn độc? Trần Bác Đào nghe vậy trực tiếp quát lên. Nhị đệ, ngươi làm cái gì vậy? Con ta chẳng lẽ còn sẽ nói láo sao? Trần Phong bình thời là ôn hòa. Thế nhưng dù sao là con nít. Đột nhiên tùy hứng một cái có cái gì kỳ quái. Lúc này, Trần Bắc Hùng đứng lên, trầm giọng nói, Hanh, lần này cần đi mãnh thú Tùng Lâm. Lúc đầu cũng là con trai ngươi tới cực lực mời. Hiện tại hắn đã trở về, con ta nhưng không thấy. Đây coi là chuyện gì? Trần Bác Đào có chút tức giận nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta thành thật mà nói. Sau đó, hắn khí tức toàn thân vừa để xuống, nhắm thẳng vào Trần Luân, lần này đi ra ngoài, vốn là Trần Luân cực lực mời, lúc đầu Trần Phong cũng không chuẩn bị đi, thế nhưng ngại vì nhiệt tình không thể chối từ. cũng đồng ý cùng nhau đi tới. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Tại sao gọi hắn không giận? Trần Luân bị khí thế của hắn chấn động, nhất thời đặng lui về sau hết mấy bước, vẻ mặt kinh sợ. Chính mình cái này nhị bá, bình thường có thể đều là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, gặp chuyện cũng đều là thập phần khiêm nhường, rất dễ nói chuyện, phảng phất không có tính khí giống nhau. Có thể nói đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy hắn phát hỏa. Nhưng là bây giờ, hắn thái độ khác thường, trợn mắt nhìn, cảm giác nếu như cái này Trần Phong thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể đem chính mình sanh thôn hoạt bác một dạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trần Bác Đào, ngươi muốn làm gì? Ỷ vào thực lực ức hiếp con ta sao? Hanh, Trần Bác Hùng thấy thế, lập tức gọi được Trần Luân trước người, đồng dạng toàn thân khí thế bạo phát, để ở Trần Bác Đào uy áp. Trần Bác Đào, ngươi muốn làm gì? Ỷ vào thực lực ức hiếp con ta sao? Hanh, Trần Bác Hùng thấy thế, lập tức gọi được Trần Luân trước người, đồng dạng toàn thân khí thế bạo phát, để ở Trần Bác Đào uy áp. Được rồi, đều là thân huynh đệ, các ngươi như vậy còn thể thống gì? Ghế trên Trần Bất Phàm hai mắt trừng, một trưởng vung ra, đánh tan hai người bọn họ uy áp, trầm giọng quát lên, phụ thân. Trần Bác Đào bộ mặt tức giận nói ra. Trần Bất Phàm khoát tay áo, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng, sau đó mở miệng nói, Luân Nhi, ngươi nói lời nói thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra ra, ta thật không có nói xạo. Lúc đầu chúng ta cùng đi mãnh thú Tùng Lâm ngoại vi liệp sát thú nhỏ. Ai biết Trần Phong đột nhiên nói nơi đây không có tính khiêu chiến, muốn đi phương Bắc sâu hơn địa phương nhìn. Chúng ta đều cực lực khuyên can, nói bên kia nguy hiểm, nhưng là hắn không nghe, nháy mắt liền chạy mất dạng. Chúng ta cũng không dám đi chỗ đó ở chỗ sâu trong, cho nên vẫn ở chỗ cũ ngoại vi săn thú, thuận tiện chờ hắn, sau lại đợi nửa ngày không thấy hắn xuất hiện, cho rằng với hắn bỏ lỡ, hắn đã trở lại trước, thấy hậu thiên sắc trời không phải tạo, cho nên chúng ta cũng trở về. Ai biết hắn tại sao còn không trở về? Trần Luân chân thành nói tới, nói hữu mô hữu dạng. A, thực sự là như vậy? Cái kia trong lúc có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình? Trần Bất Phàm tiếp tục hỏi. Chuyện đặc biệt? Trần Luân giả bộ suy tư dáng vẻ, đột nhiên vẻ mặt chợt nói ra. Được rồi, trong lúc chúng ta nghe đến phương Bắc truyền đến một hồi mãnh thú gào thét. Bất quá xem bộ dáng là ở chỗ sâu trong truyền ra, cho nên cũng không để ý. Nói như vậy, lẽ nào biểu đệ hắn xảy ra ngoài ý muốn? Thối lắm, nghe được Trần Luân nói con trai mình xảy ra ngoài ý muốn, Trần Bác Đào nhất thời lại nhảy dựng lên, tức giận càng sâu. Bác Đào, Trần Bất Phàm trầm giọng quát bảo ngưng lại liền muốn nổi giận mà lên Trần Bác Đào. Sau đó lần nữa nhìn chằm chằm Trần Luân hỏi, ngươi nói có thể đều là thật? Ra ra, ta thề với trời, ta nói tất cả đều là thật, nếu là có nửa câu giả tạo, ta liền chết không yên lành. Trần Luân nghiêm mặt nói rằng, vậy ngươi phải đi chết đi. Vừa dứt lời, một đạo quát chói tai tiếng từ ngoài cửa vang lên, mọi người sửng sốt, tất cả đều hướng về ngoài cửa nhìn lại. Trần Phong, Trần Luân phảng phất như là gặp ma kêu lên sợ hãi. Hắn rõ ràng đã liên thủ Lưu Ninh cùng Vương Hổ hai người, trực tiếp giết chết hắn. Làm sao hắn hiện tại ngoại trừ y phục trên người tổn hại, còn lại đều hảo đoan đoan dáng vẻ. Phong Nhi, lúc đầu giận dữ Trần Bác Đào nhìn thấy người đến, nhất thời mừng đến chảy nước mắt, mấy bước liền chạy tới. Một cái giữ chặt Trần Phong, nghẹn ngào, a hát, ta không sao, làm cho ngài lo lắng. Trần Phong cảm nhận được Trần Bác Đào kích động cùng ái tử ý, cảm động lây, cười ha hả nói ra, làm cô nhi hắn, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy quan tâm. Đây chính là tình thương của cha sao? Thật là ấm áp. Nhanh 1, 7 cho ta xem. Ngươi làm sao? Toàn thân y phục đều vỡ thành như vậy. Cái nào bị thương sao? Trần Bác Đào liên tiếp quan tâm nói bật thốt lên mà ra. Nhìn từ trên xuống dưới mang theo vết máu. Cả người rách mướp Trần Phong. Không có việc gì. Cha ngài yên tâm. Hải Nhi mạng lớn. Không chết được. Trần Phong cười nói hết. Quay đầu nhìn về phía còn ngây người đứng ở một bên Trần Luân. Trần Luân, ta không cho ngươi giết chết. Có phải hay không thật bất ngờ a? Hắn ngoạn vị cười hỏi. Cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Trần Bác Đào cùng Trần Bất Phàm, cùng với nội đường một ít trong tộc trưởng lão đồng thời nhìn về phía Trần Luân. Ếch, biểu đệ ngươi đây là nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao sẽ nghĩ muốn giết chết ngươi? Trần Luân sau khi phản ứng vội vã phủ nhận, gương mặt vô tội dạng. A hát, dám làm không dám chịu sao? Bất quá ta cũng lười nghe ngươi lời nói nhảm. Chết đi, tiếng nói vừa dứt, Trần Phong được không báo trước thân ảnh nhoáng lên. Xuất hiện ở Trần Luân trước mặt, một trường vỗ dưới, nghịch tử ngươi dám. Trần Bắc Hùng tiếng quát vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.